Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng khóc âm hồn phần 2, chắp 60, ma ám. Nhìn thấy con gái gục xuống giường, bà Siêm vội bỏ đến chỗ Phú, hai tay túm chặt lấy chân Phú. Bà Siêm gào lên thảm thiết. Mày giết con tao sao, mày dám đánh con tao, ôi, con ơi Diệp. Phú vừa gỡ tay bà Siêm vừa nói. Tôi không làm gì cả, tôi còn chưa động vào nó. Chính chúng tôi mới là người hỏi bác câu này, đấy gia đình các người đã làm gì Kim hả? Bà Siêm vẫn điên cuồng cào xé hai ống quần của Phú, chưa dừng lại ở đó, bà ta còn cắn cả trên Phú. Phú mặc dù rất đau nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, vòng bà Siêm ra, Phú nghiến răng giận dữ. Dừng lại đi bà điên rồi à? Bỏ sát tới giường, bám hai bàn tay gầy trơ xương vào thành giường, bà Siêm run run đưa tay lên định chạm vào người con gái, thì bất chợt nó thều thào nói yếu ớt. Bố ơi mờ ẹ, ơi! Nghe thấy tiếng con gái đang gọi mình, bà Siêm cố gắng gượng đứng dậy. Vén mái tóc dài xõa che kín khuôn mặt của nó, bà Siêm mấu máu. Diệp Diệp ơi, con gọi mẹ phải không? Mẹ đây con ơi, con tỉnh lại rồi à? Con gái bà Siêm khẽ mở mắt, nhìn bà Siêm, nó đưa tay lên, nhưng có vẻ cơ thể không còn sức lực lên cánh tay lại hạ xuống. Nước cho, con uống nước. Với lấy ca nước để ngay ở cuối thành giường, bà Siêm một tay đỡ con, tay còn lại khẽ đưa miệng ca vào mớm nước cho con uống. Đứa con gái cứ thế nhấp từng chút nước một. Khục khục. Thấy nó ho, bà Siêm vội bỏ ca nước ra, dùng tay lau nước đang tràn ra khỏi miệng con gái. Bà Siêm hỏi. Con thấy trong người thế nào? Con ơi! Đứa con gái khò khè đáp. Mẹ, cho con, ăn nốt bát cháo thịt con muốn ăn. Bà Siêm ngẩn người, miệng nói. Cháo thịt nào? Một tuần nay con có ăn gì đâu, sao lại ăn nốt bát cháo? Bỗng dưng trong đầu bà Siêm sực nhớ lại, cách đây đúng một tuần. Trước khi chồng con bà đổ bệnh, trưa ngày hôm đó bà Siêm đi chợ mua được miếng thịt nạc, bà đã băm, rồi nấu cháo cho cả nhà ăn. Đang ăn được nửa bát cháo thì con gái nôn mửa xong, nằm vật ra đất. Cả chồng bà cũng thế, trong lúc ăn cái Diệp còn khen ngon, nó bảo lâu lắm rồi mới được ăn bát cháo ngon như vậy, chưa kịp ăn hết, thì cả hai bố con đã trở bệnh rồi ốm liệt giường. Bát cháo mà con gái bà Siêm vừa hỏi có lẽ chính là bát cháo thịt nó ăn giờ cách đây một tuần. Bà Siêm khóc lóc. Con nằm nghỉ đi, mai mẹ sẽ nấu cháo cho con ăn. Con tôi nó trở lại bình thường rồi, tạ ơn trời, tạ ơn Phật, con đúng là Diệp rồi, hức hức hức. Trong lúc bà Siêm đang lo cho con thì Yến gọi Phú bằng giọng thất thần. Anh Phú ơi, sao chị Kim không tỉnh lại thế này, em gọi mãi mà chị ấy vẫn không dậy. Phú vội vàng kiểm tra, Kim vẫn còn thở, người vẫn còn ấm, nhưng có gọi cách nào cũng không tỉnh lại. Phú bước tới chỗ bà Siêm, trừng mắt Phú hỏi. Các người đã làm gì? Nói mau, tại sao con gái bà thì tỉnh lại còn bạn tôi vẫn mê man bất tỉnh. Sợ Phú sẽ động chạm đến Diệp, bà Siêm chắp tay lại sống Phú rồi khóc lóc van lài. Cô cậu tha cho tôi, chuyện này tôi cũng không biết giải thích thế nào cả, tôi không rõ tại sao cô gái kia không tỉnh lại, nhưng làm ơn đừng đánh con tôi cậu, muốn đánh cứ đánh tôi đây này. Tội vạ tôi xin chịu, đánh chết tôi cũng được, chỉ mong cô cậu đừng làm hại con bé Diệp nó. Nó không biết gì cả là tôi, lỗi do tôi, hư. Nhìn bà Siêm phủ phục quỳ lại, dù mới vừa nãy thôi, bà ta còn cầm dao muốn chém Phú và Yến, nhưng giờ thấy bà ta như vậy Phú có tức đến đâu cũng không nỡ làm gì bà Siêm cả. Phú hỏi, trong nhà còn cái chiếu hay thứ gì có thể nằm được chứ? Bà Siêm vội gật đầu đáp. Dạ còn tấm áo mưa tôi treo ở góc tường sau lưng cậu. Cũng chẳng còn cách nào, Phú lấy tấm áo mưa, trải tạm xuống đất rồi cởi áo sơ mi mặc ngoài làm gối kê đầu cho Kim nằm. Phú trấn an Yến. Em đừng khóc nữa, Kim có lẽ chỉ bất tỉnh thôi, trên người không có vết thương, hơi thở vẫn đều, để chị ấy nằm nghỉ ngơi, chúng ta theo dõi xem sao, đợi khi trời sáng nếu vẫn chưa tỉnh, anh sẽ đưa Kim tới bệnh viện, nhưng trước đó cần phải làm rõ một số việc đã. Lo chỗ nằm cho Kim xong, Phú tiếp tục bước tới chỗ bà Siêm, Phú nói. Chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện này, nếu như bác kể hết tất cả những gì bác biết, cho chúng tôi nghe, tôi hỏi gì, bác phải trả lời thật, nếu không tôi không đi yên đâu. Chúng tôi vì thương hoàn cảnh gia đình bác mà lặn lội đường xá xa xôi, không quản đêm hôm tới tận nơi hoang vắng này để giúp đỡ. Vậy mà bác xem bác đã làm gì với chúng tôi nào? Hiện tại bạn của tôi vẫn hôn mê chưa tỉnh lại trả lời tôi. Tại sao bác đến nhà cô lại? Trên chiếc giường đơn ọp ẹp, con gái bà Siêm cũng đã thiếp đi, bà Siêm thút thít, vừa lau nước mắt vừa trả lời câu hỏi của Phú. Tôi đến tìm cô lại đúng là để cầu mong cô lại cứu giúp gia đình chúng tôi. Phú trừng mắt. Đến cầu cứu ư? Vậy tại sao bác lại đưa chúng tôi về nhà, rồi cầm dao chém chúng tôi, đẩy tấm ván gỗ bác làm cầu xuống rạch nước, không cho chúng tôi thoát, còn nói muốn giết chúng tôi nữa? Tất cả mọi chuyện là sao? Bà Siêm run run đôi bàn tay, mắt nhìn sang bên con gái, miệng ấp úng nói trong sợ hãi. Đã đến nước này tôi không dám nói dối nữa chồng tôi, con tôi bị bệnh như thế này là do ma ám. Cả Yến lẫn Phú đều bàng hoàng, Phú hỏi lại. Bác nói sao, bệnh tình của họ là do ma ám, nhưng sao lại như vậy? Bà Siêm khóc nấc lên. Hức đều tại tôi cả là do tôi tham lam nên chuốc họa vào thân tôi đã hại bố con nó, chính tôi đã rước ma quỷ vào nhà, hu hu hu, đáng lẽ tôi phải chết đi cho rồi. Nói đến đây bà Siêm gục đầu xuống, ôm mặt khóc nức nở. Đã gần 1 giờ sáng, bên trong ngôi nhà tranh vách đất le, lói ánh sáng đèn dầu, tiếng khóc nấc vang vọng trong đêm tối hòa theo tiếng ếch, tiếng chão chuộc đang kêu vang bên ngoài bờ ruộng khiến cho mọi thứ càng thêm u ám, não nề. Diễn biến sự việc thay đổi quá nhanh, ba bạn trẻ ban đầu đến đây với mục đích cứu người bỗng dưng trở thành nạn nhân, rồi gia đình mà họ muốn cứu từ đáng thương trong phút chốc biến thành đáng ghét đến bây giờ, kẻ muốn giết bọn họ lại đang ôm mặt khóc nức nở, cầu xin sự tha thứ. Để cho bà Siêm khóc qua cơn, lúc này Phú mới hỏi tiếp. Chúng tôi muốn bác nói rõ hơn chồng và con gái bác bị ma ám như thế nào. Bà Siêm sụt sùi, nước mắt nước mũi chảy ra ràn rụa, lấy tay áo lau gạt đi, bà Siêm nói. Chuyện là như thế này. Hức hức,